Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 361, Hồng Tụ. Linh lực chuyển hóa hoàn thành, thêm công pháp đột nhiên phá kính, làm cho Tiêu Hàn bước vào đại thiên thế giới chí tôn cảnh giới. Hết thảy đều là như vậy, nước chảy thành sông. Đại thiên thế giới chí tôn phía dưới đều là run rế, mà đạt tới chí tôn ngược lại là có thể được xưng tụng là một phương hào cường. Tất nhiên, tại đại thiên thế giới bên trong, chỉ có bước vào trời chí tôn mới là chân chính có thể khiến người ta ngưỡng vọng tồn tại. Một bước lên trời, tiếu ngạo đại thiên. Nhìn dạng này, Tiêu Viêm linh lực chuyển hóa còn cần thời gian nhất định. Tiêu Hàn thu lại khí thế, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vẫn tại không ngừng thôn nạp linh lực Tiêu Viêm. Bất quá hắn cũng chưa tỉnh đến kỳ quái. Cuối cùng hắn tu luyện công pháp chính là đại thiên thế giới 36 bộ thần thông chi hạ đế tịnh quyết, đương nhiên phải so Tiêu Viêm cái kia phần quyết phải nhanh hơn rất nhiều. Tất nhiên, phần quyết có thể không ngừng tiến hóa, nếu là ngày sau Tiêu Viêm thôn phệ mấy loại thần hòa, như thế tốc độ tu luyện chắc hẳn cũng là cực kỳ đáng sợ. Tiêu Hàn ánh mắt vừa nhìn về phía trên một ngọn núi khác Lạc Thiên Thần, nhẹ cười cười, lập tức bước ra một bước, sau một khắc, thân hình liền đã xuất hiện tại Lạc Thiên Thần trước mặt. Lạc tiền bối, đa tạ, ngày sau như Lạc thần tộc có cần, huynh đệ chúng ta hai người chắc chắn sẽ dốc toàn lực tương trợ. Tiêu Hàn đối với Lạc Thiên Thần nói ra. Tiêu Hàn tiểu hữu khách khí. Lạc Thiên Thần cười cười, lập tức nói, tiểu hữu tuổi như vậy liền bước vào chí tôn cảnh giới, cho dù là đặt ở đại thiên thế giới cũng là hiếm có. Ngày sau tiền đồ vô khả hạn lượng, có thể kết giao như thế tuổi trẻ thiên kiêu, ngược lại là ta Lạc thần tộc vinh hạnh. Tiêu Hàn cười cười, lập tức nói, Lạc tiền bối, nhìn đến còn phải lại tiếp tục quấy dày một hồi. Tiêu Viêm linh lực chuyển hóa khả năng còn cần mấy ngày thời gian. Không có gì đáng ngại, Tiêu Hàn tiểu hữu yên tâm ở trong tộc ở lại liền tốt. Lạc Thiên Thần cười cười, lập tức đối với phía dưới vẫy vẫy tay, chỉ gặp một đạo lưu quang lập tức hướng về nơi này nhanh chóng lướt đến. Rất nhanh, một vị mang màu đỏ nhạt quần áo nữ tử xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt. Nữ tử cụp xuống đầu, đứng một bên, lặng im không tiếng động, hẳn là một vị thị nữ. Hồng Tụ, mang Tiêu Hàn tiên sinh đi Lạc thần biệt viện nghỉ ngơi. Thật tốt hầu hạ, Lạc Thiên Thần đối với cạn váy hồng nữ tử nói ra. Nữ tử gật đầu, vẫn tại cụp xuống đầu. Tựa hồ cũng không dám nhìn Tiêu Hàn, chỉ gặp nàng vươn ngọc thủ, nói khẽ, Tiêu Hàn tiên sinh, mời đi theo ta, phiền toái. Tiêu Hàn cười cười, nữ tử ngẩng đầu, trộm nhìn lén Tiêu Hàn một chút, người sau chính giữa mỉm cười nhìn xem nàng. Nữ tử gương mặt ửng đỏ, ánh mắt vội vã tránh né, lập tức bước liên tục đạp lên, hướng về phía dưới mà đi. Ở phía trước bắt đầu dẫn đường, Tiêu Hàn tiểu hữu nếu là có gì cần, có thể cùng Hồng Tụ nâng lên, Lạc Thiên Thần nói ra. Nghe vậy, phía trước dẫn đường tên là Hồng Tụ nữ tử, thân thể mềm mại rõ ràng run rẩy, tự nhiên minh bạch ý tứ của những lời này. Tiêu Hàn cười cười, tự nhiên cũng minh bạch lời này ý tứ, đối với Lạc Thiên Thần chắp tay phía sau. Hắn lập tức dạo bước đi theo Hồng Tụ phía sau, hướng về Lạc thần biệt viện mà đi. Lạc thần biệt viện, trúc xanh vây quanh, trước cửa cầu nhỏ nước chảy, hoàn cảnh thanh u, vừa đi vào liền khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Có chút thích hợp ở, chính là Lạc thần tộc khách quý nơi ở. Theo Hồng Tụ, bất quá chừng 10 phút đồng hồ, Tiêu Hàn liền đến nơi này. Nhìn xem bốn phía cảnh trí, hắn cũng là vừa ý gật gật đầu, trên mặt cũng là hiện lên một vệt cười nhạt ý. Đi tới một gian viện lạc, hai người đẩy cửa đi vào. Hồng Tụ mang theo Tiêu Hàn hơi hơi xoay một vòng. Gian phòng bên trong, tất cả bày biện đầy đủ. Trong sân, có một phương thanh tuyền. Thanh tuyền bên cạnh bày phóng một chút đồ uống trà. Hiển nhiên ở đây có thể pha trà. Thanh u cảnh bên trong khắp nơi lộ ra kiểu khác lịch sự tao nhã. Cái này Lạc Thần biệt viện, rất có vài phần thế ngoại ẩn cư cảm giác. Bốn phía đi vòng vo một vòng phía sau, Tiêu Hàn trực tiếp thẳng về tới chính mình lịch sự tao nhã gian phòng. Tên kia Hồng Tụ thị nữ cũng đi theo vào. Hồng Tụ cô nương, nơi này đã không cần làm phiền ngươi. Tiêu Hàn khoanh chân ngồi ở trên giường, đối với khoanh tay hơi thấp đầu đứng yên Hồng Tụ nói. Tiêu Hàn tiên sinh, tộc trưởng để cho ta thật tốt hầu hạ ngươi. Hồng Tụ nói, ngươi nghĩ thế nào hầu hạ? Tiêu Hàn nói, mặc cho Tiêu Hàn tiên sinh phân phó. Hồng Tụ hơi thấp đầu, không biết là vẻ mặt gì. Bất quá lời này cũng là có mấy phần nhâm quân thải hiệt ý vị. Tiêu Hàn đứng dậy, đi tới Hồng Tụ trước mặt, lập tức đưa tay phải ra, hướng về người sau duỗi ra, lập tức chậm chậm bốc lên Hồng Tụ cái kia tinh xảo trắng như tuyết quay hàm. Sau đó, một trương mộc mạc khuôn mặt như hoa sen mới nở chiếu vào Tiêu Hàn tầm mắt. Không thể tưởng được còn là một vị giai nhân tuyệt sắc. Tiêu Hàn nói, bị Tiêu Hàn bốc lên quay hàm. Hồng Tụ thân thể mềm mại ám rung động, gương mặt có đỏ bừng hiện lên. Cái kia một đôi như chứa xuân thủy đôi mắt đẹp bối rối cùng Tiêu Hàn liếc nhau một cái phía sau. Liền nhanh chóng tránh né. Nàng trái tim gia tốc, không dám cùng Tiêu Hàn đối mặt, một màn kia ngượng ngùng dáng dấp, có chút động lòng người, ta có đáng sợ sao như vậy? Tiêu Hàn buông tay ra, đối lên trước mặt Hồng Tụ, nhẹ cười cười, rất đáng sợ. Hồng Tụ đầu lại thấp xuống, thấp giọng nói, phía trước Tiêu Hàn tu luyện làm ra như vậy tư thế. Áp lực mênh mông bao phủ toàn tộc. Tại Lạc Thần tộc nhân tâm bên trong, Tiêu Hàn tự nhiên đáng sợ. Nghe vậy, Tiêu Hàn có chút giở khóc giở cười. Lời nói này, ngươi ra ngoài đi, bằng không như thế cái giai nhân tuyệt sắc trong phòng. Ta nhưng là sẽ để ngươi giúp ta làm ấm giường. Tiêu Hàn nói, a, Hồng Tụ gật đầu. Bất quá, nàng cũng không phòng nghỉ ở giữa tại đi đến. Mà tại Tiêu Hàn có chút ánh mắt kinh ngạc xuống, nàng hướng về Tiêu Hàn giường đi tới, tựa hồ là muốn làm ấm giường. Ngươi làm gì? Tiêu Hàn nói, Tiêu Hàn tiên sinh mới vừa không phải đã nói rồi sao? Muốn để nô tài làm ấm giường. Hồng Tụ vén lên ổ chăn, nói rất chân thành. Tiêu Hàn run lên nửa ngày, là hắn biểu đạt có vấn đề sao? Nhìn xem Hồng Tụ cái kia một bộ nghiêm túc chuẩn bị chăn ấm dáng dấp, Tiêu Hàn lại có chút giờ khóc giờ cười. Thị nữ nữ ngược lại thật sự là hết sức. Ta chuẩn bị tu luyện một hồi, nơi này không cần ngươi, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Lập tức Tiêu Hàn ngăn trở chuẩn bị lên giường rút vào ổ chăn Hồng Tụ. A, Hồng Tụ vậy mới dừng tay, lập tức lại nói, Tiêu Hàn như yêu cầu làm ấm giường, có thể tùy thời bảo ta. Nói xong, Hồng Tụ chậm chậm rút khỏi gian phòng. Thị nữ nữ, Tiêu Hàn cười khổ lắc đầu, lập tức không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp tại trên giường ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện, mới vừa tấn cấp chí tôn, thêm nữa lại mới vừa nắm giữ linh lực. Hắn vẫn là yêu cầu nhất định thời gian thích ứng. Tiêu Hàn cái này vừa tu luyện, một mực duy trì liên tục đến sáng sớm ngày thứ hai. Sáng sớm, từng sợi dương quang chiếu xuống Lạc Thần biệt viện, trong rừng trúc lộ ra rải rác hào quang, cho người ta một loại hài lòng cảm giác. Một phen đơn giản rửa mặt phía sau, Tiêu Hàn ra khỏi phòng, đi tới trong sân, thanh tuyền bên cạnh, Hồng Tụ cầm trong tay đồ uống trà. Ngay tại nhưỡng trà, Dương quang rơi xuống tại thân thể mềm mại của nàng bên trên. Uyển chuyển đường cong cùng cái kia xinh đẹp vẻ mặt bị phụ trợ càng động lòng người. Theo thời gian trôi qua, từng sợi thơm mát dần dần phiêu tán đi ra. Sáng sớm dưới ánh mặt trời, một tia hương trà đánh tới, làm người sảng khoái tinh thần. Tay nghề không tệ, Tiêu Hàn duỗi lưng một cái, lập tức mỉm cười đi tới. Tiêu Hàn tiên sinh, Hồng Tụ đứng dậy, cung kính hành lễ, lập tức lấy một ly nhưỡng tốt trà xanh đưa tới Tiêu Hàn trong tay. Sau đó nàng khoanh tay hơi thấp đầu, đứng yên một bên, bảo ta Tiêu Hàn liền tốt, không cần câu nệ như vậy, ta người này không thế nào ưa thích khuôn phép. Tiêu Hàn thưởng thức một cái trà thơm, hương trà mê người, được rồi, Tiêu Hàn tiên sinh. Hồng Tụ nói, Tiêu Hàn hơi kém không một cái trực tiếp đem nước trà phun ra ngoài. Cái này, chẳng lẽ lại là hắn không biểu đạt rõ ràng à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?